Đại đường tai họa, tác giả, hành nghệ bán bộ, thực hiện, thư viện báo, chương 347, chương 347, Vũ Thị chị em gái hạnh phúc thời gian. Sư, ca ca, ngươi chờ một chút, mới ra Vũ Phủ, Vũ Mị Nương liền vội vã hỏi, Đỗ Cấu dừng bước lại, xoay xoay lưng, quay đầu nhìn Vũ Mị Nương, nói, thế nào? Lo lắng mẹ ngươi, Vũ Mị Nương hì hì cười một tiếng, ca ca anh minh. Bớt nịnh hót, Đỗ Cấu cười chửi một câu, sau đó giải thích, yên tâm đi, ngươi không phát hiện, Huyền Đạo bọn họ không đi ra không? Ồ, Vũ Mị Nương nhất thời vui mừng, đúng nga, thiếu chút nữa đem Huyền Đạo đại ca quên. Cảm ơn ca ca, Vũ Thuận cũng thật cao hứng. Thậm chí hiếm thấy mở câu đùa giỡn, trước Huyền Đạo đại ca kêu chúng ta sư muội. Vậy bây giờ nên gọi tên gì? Con mắt của Vũ Mị Nương sáng lên, kêu sư cô. Đi, Đỗ Cấu một người một cái bạo lật, nói bậy gì? Các ngươi đồng bối tương giao là được. Ồ, Vũ Mị Nương bĩu môi, nhào nặn cái đầu, lẩm bẩm đáp ứng, mặc dù trong miệng nàng mất hứng. Kỳ thực tâm lý đã hồi hộp, từ ra Vũ Phủ, Vũ Mị Nương cảm giác cả người mỗi một tế bào đều là buông lỏng. Từ nay về sau, hắn rốt cuộc không cần qua cái loại này lo lắng được sợ thời gian. Duy nhất tiếc nuối thì là không thể cùng với mẫu thân. Nếu như mẫu thân có thể đi ra, vậy thì hoàn mỹ, đáng tiếc, hắn biết này là không có khả năng, bất quá bây giờ cũng rất khá. Chẳng những nhận cái siêu cấp hảo ca ca, còn giải quyết mẫu thân nổi lo về sau. Nếu có thể đem Vũ Thị huynh đệ ở đánh một trận tơi bời thì tốt hơn. Ca ca, mới vừa rồi ngươi đối anh em nhà họ Vũ thái độ tại sao tốt như vậy? Vũ Mị Nương cuối cùng không nhịn được hỏi lên. Đỗ Cấu khẽ mỉm cười. Mị Nương, ngươi nói là chính mình báo thù hả giận hay là người khác báo thù cho ngươi hả giận? Đương nhiên là chính mình báo thù hả giận. Vũ Mị Nương vừa nói, cũng biết Đỗ Cầu ý tứ, suy nghĩ minh bạch, Đỗ Cấu tâm lý thoải mái. Cái này cùng người thông minh trao đổi chính là bớt chuyện. Nhưng là, ca ca, ta mình tại sao báo thù? Ngươi đừng vội à, có câu nói, quân tử báo thù, 10 năm không muộn a. Nhưng ta là nữ tử a. Nữ tử cũng giống vậy. Này hung hài tử, Đỗ Cấu trợn mắt, Vũ Mị Nương le lưỡi một cái, hì hì cười một tiếng. Còn có câu nói, cần phải khiến người diệt vong, tất tiên sử điên cuồng. Một người chỉ có từ rất cao địa phương té xuống, đó mới sẽ biết cái gì là đau. Bây giờ các ngươi đi ra, kia anh em nhà họ Vũ dã lòng chỉ biết cấp tốc bành trướng. Cũng càng ngày sẽ càng càn rỡ, nói câu bất kính lời nói. Ngươi nói, đem tới có một ngày, Vũ bá phụ không có ở đây Vũ phủ rồi. Ngươi nói bọn họ sẽ như thế nào? Bọn họ nhất định sẽ tứ vô kỵ đạn địa phung phí. Không sai, đến thời điểm sẽ cho ngươi cơ hội, cho ngươi dùng chính mình lực lượng, đưa bọn họ từ cao cao tại thượng thế gia công tử. Bước cùng đường. Người không có đồng nào, này có thể so với đánh bọn hắn một trận thoải mái nhiều chứ. Vũ Mị Nương một đôi con mắt lóe sáng người làm, tựa như ư đã bắt đầu suy nghĩ đến thời điểm thế nào uốn nắn bọn họ. Kia tà ác ánh mắt, nhìn Đỗ Cấu phía sau toát ra lãnh phong. Không bao lâu, ba người rốt cuộc trở về nhà. Đỗ Cấu đầu tiên là mang theo Vũ gia chị em gái đi tới giải trí hưu nhàn quán. Đây là một cái tầng 2 tiểu lâu. Bên trong chẳng những có bàn mạt trược, còn có phòng đánh cờ, phòng trà, rượu phòng vân vân. Trên căn bản đại đường có chút ý tứ giải trí kiểu ở chỗ này cũng có thể tìm được. Hai nhà đầu từ vừa vào Đỗ Phủ, vẫn ở kêu la om sòm. Vũ Phủ mặc dù không thiếu tiền, nhưng là cùng một loại phủ đệ không có gì khác biệt. Nơi nào giống như Đỗ Phủ như vậy khắp nơi đều tràn đầy mới mẻ. nhất là cái này giải trí hưu nhàn quán, càng làm cho hai tỷ muội nhân thích không được, không thể không lần nữa nhổ nước bọt. Đại đường giải trí sinh hoạt thật sự là quá thiếu thốn. Đưa đến nơi này các thiếu nam thiếu nữ, vừa nhìn thấy trò chơi liền không khống chế được chính mình. Nếu như là không phải trước phải thấy Đỗ Mẫu, hai tỷ muội nhất định sẽ không nhịn được lần lượt thử. Được rồi, lên trước lầu, này đồ vật bên trong ta nơi đó đều có. Đến thời điểm để cho tiểu tiểu cùng các ngươi chơi đùa, được. Hai tỷ muội hoan hỉ đáp ứng, nhìn không này một cái hưu nhàn quán. Bọn họ liền đối tương lai tràn đầy mong đợi. Bọn họ vốn tưởng rằng, giống như Đỗ Phủ như vậy, tể tướng phủ, nhất định là rách mướp. Phải nhiều thanh liêm có nhiều thanh liêm đây. Ai biết, đây quả thực là thiên đường nhân gian a. Hai tỷ muội không biết, nếu như bọn họ ở sớm tới 3 tháng, liền thật sẽ như bọn họ suy nghĩ rồi. Tam người đi tới lầu 2 mặt trược phòng, cách thật xa liền có thể nghe bên trong xào bài cùng tính sổ thanh âm. Hoa lạp lạp lạp, đến, đưa tiền, tự sờ trước cửa thanh, có kẹp, có bảo, có đàn, ta là nhà cái, mỗi người 36 văn, ai nha, hôm nay ngươi cũng quá vận khí chứ, này cũng thứ 2 thanh rồi, ngoặc kép, Đỗ Cấu nghe, tâm lý yên tâm, lão nương thắng tiền, biết không sẽ xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, cạch cạch cạch. Đỗ Cấu từ bên ngoài gõ cửa, vào, Đỗ Mẫu cao hứng thanh âm từ bên trong truyền ra, Đỗ Cấu mở cửa nhìn một cái, bên trong lại ngồi thất cái trung niên nữ tử, 4 cái đánh mạt trược, 3 cái xem náo nhiệt, Đỗ Cấu ngoại trừ lão nương cùng phòng bá mẫu, còn lại cũng không nhận ra, bái kiến mẫu thân, bái kiến chư vị thím, bá mẫu, ai u. Đây chính là Đỗ gia đại lang, quả nhiên là tuấn tú lịch sự a. Đúng vậy, như vậy ngọn trí nhân, thế nào bây giờ còn chưa lập gia đình? Cái này không thể được, nếu không đem ta ra gả con gái cho đại lang liền như vậy. Thôi đi, ngươi gia khuê nữ, có thể xứng với đại lang, ta xem nhà ta còn tạm được. Ai, ngươi nói thế nào đây? Nhà ta khuê nữ thế nào? Không so với các ngươi gia khuê nữ cường. U, ngươi thật là dám nói. Ngươi chẳng lẽ quên, Đỗ Cấu chỉ nói một câu nói, liền tạo thành pháo oanh trợ rau hiệu quả. Một đám phụ nhân bát quái kia thật sẽ chết người. Trong nháy mắt đều không trì hoãn. Đỗ Cấu trực tiếp đối Đỗ Mẫu nói, nương, ta còn có việc, đi trước. Dứt lời, hướng mọi người nói rồi âm thanh xa cách trực tiếp xoay người rời đi. Hô, ra mặt trược phòng, Đỗ Cấu sợ ra một thân mồ hôi. Bác gái thật là quá đáng sợ. Bác gái là ai? Vũ Mị Nương hỏi, không trọng yếu, chúng ta đây không vào. Được rồi, buổi tối rồi hãy nói. Vừa nói, mang theo 2 nữ đi trở về, sau đó đụng phải tiểu tiểu. Đỗ Cấu trực tiếp đem 2 nữ ném cho tiểu tiểu, sắp xếp chỗ cư trú loại sự tình này. Tiểu tiểu so với hắn hiểu được, đi ra ngoài đi một lượt. Đỗ Cấu tựa hồ có linh cảm, Vũ gia chị em gái vừa đi, hắn liền tiến vào thư phòng, hướng về phía một nhóm giấy trắng viết thoăn thoắt. Màn đêm buông xuống, các loại Đỗ Cấu lúc trở ra sau khi đã có thể trực tiếp ăn cơm tối. Từ người Đỗ gia càng ngày càng nhiều, nếu như là không phải trọng yếu thời gian, một loại cũng sẽ tách ra ăn. Dù sao lão Đỗ cùng Đỗ Cấu, thậm chí là Đỗ Hà, cũng là không phải đúng giờ nhân. Cơm tối Đỗ Cấu để cho phòng bếp làm mù tạc, dầu muộn măng cùng chụp dưa leo, ngoại trừ nổ nước tương dùng chút thịt, còn lại tất cả đều là làm, nhưng chỉ những thứ này thức ăn. Ăn Vũ gia chị em gái chồng đỡ cũng không đứng lên nổi. Muốn là không phải Đỗ Cấu cường kéo, phòng trừng bọn họ buổi tối cũng sẽ chồng đỡ ra bệnh dạ dày. Theo các nàng nói, đây là các nàng từ ra đời đến bây giờ